cũng không tin tưởng Cố Trường Sinh có biện pháp có thể làm cho nàng gặp tỷ tỷ một mặt, có thể một phần vạn đây. Một phần vạn hắn nói là thật đâu. Phủ bụi ở Tưởng Niệm như cỏ dại lan tràn, nháy mắt bò đầy trái tim, cảm ơn Mộc Lan dừng bước tại nguyên chỗ, thật lâu không thể mở miệng nói cái gì. Đợi đến nàng chậm rãi xoay người lại, thanh thuần mềm mại đáng yêu trong đôi mắt đã là lờ mờ có mấy phần nước mắt. Cố Trường Sinh, ngươi dám dùng loại chuyện này cùng ta nói đùa lời nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cảm ơn Mộc Lan cắn răng nghiến lợi nói. Tạ Di, ta là thật nghĩ thay ngươi cởi ra tâm kết. Nhiều năm như vậy một mình ngươi đem chính mình làm cho quá gấp. Cố Trường Sinh nói, ta biết ngươi khả năng không quá tin tưởng ta một tiểu đệ tử có thể có phương pháp này. Nhưng cố mỗi người luôn luôn đều là sáng tạo kỳ tích một cái kia. Không tin, Tạ Di có thể nhìn xem tu vi của ta. Cố Trường Sinh dứt lời đem chính mình che giấu lên hóa anh tu vi gần sóng lộ ra một phần. Lúc này, nhưng làm trà xanh lớn chấn kinh đến không nhẹ, mắt lộ ra chần chờ nói. Ngươi, sao lại thế? Trước ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Rõ ràng ban đầu nhìn thấy Cố Trường Sinh bất quá là một cái tiểu trúc dựa vào, trong khoảng thời gian ngắn thế mà đều hóa anh. Cái này tốc độ tu hành, cũng chỉ có Thanh Minh có khả năng so sánh cùng nhau a. Làm sao có thể, ta Cố mỗ người có thể có hôm nay, tất cả đều dựa vào chính mình làm đến nơi đến chốn không ngừng cố gắng được đến. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, tại vì hiện tại cần phải nhiều ít tin tưởng lời ta nói cũng không phải là đang gạt ngươi đi. Đừng nói nhiều như vậy, liền hỏi ngươi cùng Lộ Đại Đế song tu cùng với thải bộ bánh su kem thánh nữ Yến Hề có tính hay không làm đến nơi đến chốn cố gắng đóng cọc đi. Trà xanh lớn trong lòng hơi động một chút, nguyên bản trong lòng cái kia một tia may mắn tựa hồ bị Cố Trường Sinh phóng to rất nhiều. Đúng vậy a, Cố Trường Sinh tiểu tử này trên thân thật giống xác thực có rất nhiều người khác xem không hiểu kỳ tích, đỉnh núi thứ 6 thi đấu lớn đoạt giải nhất, cầm xuống tầng vô y nụ hôn đầu tiên. Bí mật trên người hắn nhiều như vậy, tại sao liền không thể lại nhiều một cái? Nhưng hồi tưởng thời gian, loại sự tình này liền xem như Thiên Diễn Tông trưởng giáo cũng rất khó làm đến a, huống chi là hồi tưởng nhiều năm như vậy. Mắt thấy trà xanh lớn còn có mấy phần nửa tin nửa ngờ, Cố Trường Sinh chỉ có thể là lấy ra Côn Luân kính, tay cầm tại trên mặt kính nhẹ nhàng một vệt, nguyên bản hơn 70 thiên cơ trị giá lập tức ngã một nửa. Ta biết muốn để Tạ Di ngươi tin tưởng như thế hoang đường sự tình xác thực rất khó, nhưng trên thế giới này tóm lại vẫn là có kỳ tích xuất hiện. Tạ Di, ngươi nhìn, vì để cho trà xanh lớn triệt để bỏ đi lo nghĩ, Cố Trường Sinh không thể không dùng thiên cơ trị giá đổi một màn quá khứ hình tượng tiêu hao thiên cơ trị giá không chỉ có thể đoán trước tương lai chuyện sẽ xảy ra, chuyện đã qua cũng tương tự có thể gặp đến. Tại Côn Luân kính trong mặt gương, một ngọn núi ở giữa tiểu viện thình lình xuất hiện tại trước mắt, thuận con đường cái khác hoa đào nhìn về phía trước, một cái dịu dàng động lòng người nữ tử đang ngồi ở trước sân ngắm hoa. Tạ phu nhân cả người khi nhìn đến nữ tử này nháy mắt đờ đẫn kẹt lại, trong bất tri bất giác nước mắt đã vỡ đê. Nàng nhẹ nhàng run rẩy thân thể tựa hồ muốn phải đụng vào một chút trong gương nữ nhân dung nhan, cuối cùng lại đụng chạm đến một hồi sóng nước đường vân. Đây là tỷ tỷ thích nhất hoa đào ổ. Tỷ tỷ, Mộc Lan rất nhớ ngươi, ta thật rất nhớ ngươi. Côn Luân kính cảnh tượng so cái gọi là lưu ảnh ngọc giản còn cao cấp hơn không ít, cơ hồ có thể tính được thân lâm kỳ cảnh. Cố Trường Sinh yên lặng bồi bàn Tạ phu nhân đứng tại chỗ si ngốc nhìn qua cái kia dịu dàng nữ tử, thẳng đến hình tượng ảm đạm biến mất. Cảm ơn Mộc Lan vẫn như cũ là đắm chìm tại cảm xúc bên trong vô pháp tự thoát khỏi. Tỷ tỷ, Tạ phu nhân bỗng nhiên nhào tới trước, tựa hồ muốn phải bắt lấy cái kia hoa trong nước Tịnh Trung Nguyệt. Cố Trường Sinh kéo lại eo của nàng, trầm giọng nói, Tạ Di, đây chẳng qua là một đoạn đi qua hình tượng, không phải là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi thả ta ra. Cố Trường Sinh, kia chính là ta tỷ tỷ, ta nghe được nàng thân thấp nhan khí, chính là nàng. Cảm ơn Mộc Lan lệ rơi đầy mặt nói, van cầu ngươi. Ta van cầu ngươi lại để cho ta gặp nàng một mặt, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cố Trường Sinh trong lòng thoáng có chút nặng nề, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được nữ tử trong ngực cuộn trào mãnh liệt tâm tình bi thương. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút nàng giống như này thất thú. Nếu là mang nàng thật hồi tưởng thời gian, nàng có thể hay không làm ra càng chuyện vọng động. Dĩ vãng không thể gián, đến còn có thể truy, chuyện đã qua đã thành cố định sự thật. Một ngày cải biến cảm ơn Mộc Lan tuyệt đối không chịu đựng nổi trong đó nhân quả. Hẳn là ta đi một bước này, đối cảm ơn Mộc Lan, mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nếu là đang yên đang lành đem trà xanh nhỏ mẫu thân cho đưa tiễn, Tạ trà xanh nhỏ cùng Tần Vô Y cũng phải cùng ta liều mạng a. Tạ Di ngươi tỉnh táo một điểm, nghe lời, không được nhúc nhích, lại cử động ta liền không mang ngươi đi gặp tỷ tỷ ngươi. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn tại Cố Trường Sinh trong ngực giải dụ trà xanh lớn lập tức không động, mặt mũi nước mắt ngẩng lên đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh. Bộ kia nước mắt như mưa ta thấy, mà yêu mềm mại đáng yêu bộ dáng thấy Cố Trường Sinh một hồi đau lòng. Nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn làm cái tên xấu xa này. Thế nhưng không có cách, không uy hiếp một phen lời nói cảm ơn Mộc Lan tuyệt đối sẽ phí trên. Đến lúc đó phát sinh cái gì nhân quả kiếp nạn, Cố Trường Sinh liền xem như muốn cứu cũng không cách nào cứu nàng. Ra, bằng. Trà xanh lớn bị Cố Trường Sinh ôm eo kéo không tiếp tục giãy giụa, cứ việc nước mắt của nàng vẫn không có dừng lại qua. Từ nàng cái kia nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại bên trong truyền lại đến chính là vô tận hối hận cùng bi thương. Cũng may Cố Trường Sinh trong ngực truyền đến ấm áp đáng tin từng bước bình phục tâm tình của nàng. Đợi đến nàng không sai biệt lắm tỉnh táo một chút sau, Cố Trường Sinh lúc này mới nhẹ nhàng mở cảm ơn Mộc Lan thân thể, ngữ khí phức tạp nói. Tạ gì? Mắt thấy cảm ơn Mộc Lan phản ứng to lớn như thế, Cố Trường Sinh bỗng nhiên có chút hối hận chính mình quyết định này. Đạo này vết thương một mực tại đáy lòng của nàng, chưa từng có khép lại qua. Qua nhiều năm như thế vết thương không có theo thời gian trôi qua có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là cái kia phần tưởng niệm càng thêm nặng nề. Ngươi vừa mới bộ kia hình tượng lưu ảnh là nơi nào đến? Tạ phu nhân xoa xoa khóe mắt châu lệ, hết sức làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh trở lại hỏi. Đây không phải là hình chiếu, mà là đi qua. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, có phải hay không lưu ảnh? Tạ di ngươi cần phải so ta rõ ràng hơn. Tạ phu nhân nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nói khẽ, ta hiện tại tin tưởng ngươi có thể dẫn ta đi gặp nàng. Ngươi chuẩn bị lúc nào mang ta đi? Nói thật, ta hiện tại có chút hối hận. Cố Trường Sinh cười khổ, còn chưa nói xong, Tạ phu nhân liền bỗng nhiên nhào tới nắm chặt hắn cổ áo, đôi mắt đẹp đỏ bừng rưng rưng nói, ngươi dám? Cố Trường Sinh, ngươi đáp ứng ta. Vâng, ta đã đáp ứng Tạ di, liền sẽ không đơn giản không giữ lời. Cố Trường Sinh trấn an tựa như vỗ vỗ trà xanh lớn mu bàn tay, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Tạ phu nhân giọng dịu dàng hư lạnh nói, ngươi cái không có lương tâm tiểu vương bắt đảng, thế mà ở trước mặt ta bày lên phổ đến, để người nào nghe lời đâu, ngươi đừng quên ngươi gọi ta cái gì. Còn dám để ta nghe lời, tin hay không về sau ta, để thanh chi không để ý tới ngươi cái tiểu hỗn đảng. Cố Trường Sinh hiếm thấy nghiêm túc mở miệng nói, Tạ di, ta nhường ngươi nghe lời không phải là nghị sĩ diện, mà là hồi tưởng thời gian thật rất nguy hiểm. Bướm bướm kích động một lần cánh, có lẽ liền có thể để ở ngoài ngàn dặm địa phương cuốn lên sóng to gió lớn. Thời gian nhân quả có liên quan sự tình càng như thế. Chúng ta trở lại quá khứ, nếu là làm sự tình gì, rất có thể liền biết giống như là bướm bướm vỗ cánh đem sau đến nhân quả toàn bộ hủy diệt. Đến lúc đó phản vệ nhân quả lực lượng tuyệt không phải ngươi một người có thể tiếp nhận. Ta biết ngươi rất hy vọng cải biến tỷ tỷ mình chết đi sự thật, nhưng ta hy vọng tại vì ngươi suy nghĩ kỹ một chút, không nói trước ngươi có thể hay không cải biến. Coi như ngươi thật làm đến, vậy bây giờ còn là hiện tại sao, có thể hay không liền Tạ sư muội đều biết chịu ảnh hưởng. Ngươi nhẫn tâm nhìn tỷ tỷ ngươi lưu lại duy nhất cốt nhục nhận dù là mãi may tổn thương sao? Cố Trường Sinh những lời này trực tiếp để cảm ơn Mộc Lan trầm mặc thật lâu, cuối cùng lúc này mới nói khẽ. Vậy ta nên làm những gì? Đem những cái kia không có nói ra lời nói, không hỏi vấn đề tất cả đều nói xong hỏi xong, sau đó phất tay thật tốt tạm biệt. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, Tạ di, nhiều năm như vậy ngươi không nên tiếp tục tra tấn chính mình. Được, ta đáp ứng ngươi. Lại là trầm mặc thật lâu, Tạ phu nhân cuối cùng nhẹ khẽ nhả ra năm chữ. Dừng một chút sau ánh mắt sâu kín nhìn qua Cố Trường Sinh. Ta cần 3 ngày chuẩn bị một chút. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị quần áo, vật trang sức. Còn có lại lần nữa gặp mặt tâm tình. Cảm ơn Mộc Lan yếu ớt nói, không phải là ngươi nói không thể ảnh hưởng sao? Nếu để cho tỷ tỷ nhìn ra ta không thích hợp, có tính hay không là một loại ảnh hưởng? Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, liền trà xanh lớn cái này khóc đỏ mắt trạng thái đi qua khẳng định sẽ bị tại chỗ phát hiện. Biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành đã từng cảm ơn Mộc Lan. Không nghĩ tới trà xanh lớn còn biết suy một ra ba, Cố Trường Sinh yên lặng ở trong lòng cảm khái một câu, gật đầu nói, tốt, 3 ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi tỷ tỷ. Đến đây là hết lời cảm ơn Mộc Lan tự hồ không còn tiếp tục lưu lại tâm tư, có vài phần thất hồn lạc phách đi ra ngoài cửa. Đợi đến nàng đỡ lấy cửa cột, bỗng nhiên quay đầu ngữ khí phức tạp hỏi, Cố Trường Sinh, nếu là muốn nói cảm ơn lời nói, Tạ di liền không cần mở miệng. Cố Trường Sinh nói khẽ, ta giúp ngươi, cũng là vì chính ta. Vậy ngươi mang ta trở lại quá khứ, có thể hay không đối chính ngươi có ảnh hưởng? Cố Trường Sinh hơi sững sờ, tựa hồ có chút ngoài ý muốn trà xanh lớn sẽ hỏi đến điểm này. Vì không nhường cảm ơn Mộc Lan có quá nhiều áy náy cảm xúc, Cố Trường Sinh lắc đầu hồi đáp, không cần lo lắng, hồi tưởng thời gian không phải là ta, mà là pháp bảo của ta. Chỉ cần Tạ di ngươi có khả năng đi ra, chỉ là pháp bảo hao tổn, cố mỗi người cam tâm tình nguyện. Tạ phu nhân thật sâu nhìn Cố Trường Sinh một cái, trong mắt nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được thần sắc, như thế. Cảm ơn. Tiễn đưa bằng ánh mắt trà xanh lớn rời đi đỉnh núi thứ 6, Cố Trường Sinh cũng không nhịn được sâu kín thở dài. Hy vọng đừng ra loạn gì mới tốt. Nếu là trà xanh lớn xảy ra bất trắc, cái kia Cố Trường Sinh thật là không biết như thế theo trà xanh nhỏ bàn giao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp trời sáng, Cố Trường Sinh từ đã tỏa trạng thái bên trong rời khỏi, chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi hiện ra một vệt mây tía, ngay sau đó há miệng hút vào, đem đồng dạng xếp bằng ở đối diện nho nhỏ Nguyên Anh thu hồi Nguyên Anh trong thiên cung. Hóa Anh cảnh giới thần diệu tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hiểu thấu đáo, nhưng mà chỉ là như vậy nhìn phiến diện, Cố Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được Hóa Anh cùng cảnh giới kết đan khác biệt lớn. Tiên lộ dài đằng đẵng, nếu như nói ngưng khí trúc cơ là bò sát lời nói, như thế kết đan chính là bắt đầu đi đường, mà Hóa Anh chính là nhanh chân chạy như điên. Nhớ không lầm, hôm nay luyện dục giáo người biết dẫn đầu ra mặt đến tìm Cố Trường Sinh thăm dò một chút khẩu vị. Nghĩ tới đây, Cố Trường Sinh vứt bỏ đem tỳ hưu nhỏ từ bên trong thiên quyền cổ lộ gọi trở về ý niệm. Liền để nàng cùng lộ đại đế chờ lâu một lúc tốt rồi, về sau nói không chừng là vừa bị tử tốt cơ hữu đây. Nhiều ở chung một chút cũng có trợ giúp ngày sau tu la tràng bộc phát quy mô thu nhỏ. Luyện dục giáo người còn không có đến, Cố Trường Sinh suy tư một lát sau lấy ra Côn Luân kính, nhìn xem mặt trên không đủ một nửa thiên cơ trị giá trong lòng hơi động một chút. Hắn luôn cảm thấy có chút bận tâm trà xanh lớn tình trạng. Nếu là dùng những ngày này cơ trị giá nhìn nàng một cái nhìn thấy tỷ tỷ thời điểm tràn cảnh, trước giờ dự phán nàng dự phán chẳng phải là vương nổ. Nguyên bản Cố Trường Sinh là dự định tích lũy lấy những ngày này cơ trị giá nhìn chính mình lần tiếp theo cùng lộ đại đế, hoặc là tô tô song tu, là lúc nào, có thể không biết làm sao cảm ơn Mộc Lan bên này chuyện đột nhiên xảy ra, cân nhắc đến sự tình có nặng nhẹ, hắn còn là quyết định đem những ngày này cơ trị giá đầu tư đến trà xanh lớn bên này. Hắn xoa xoa cái gương, trầm ngâm một hồi dùng thanh kính mà thấp giọng ngữ khí mở miệng nói, ma kính a ma kính, để ta nhìn một chút ta cùng Tạ phu nhân hồi tưởng đi qua nhìn thấy Tạ Thanh Chi mẹ ruột, sau tràn cảnh đi. Nói được nửa câu Cố Trường Sinh bỗng nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt, nếu như đem đoạn thời gian định tại bọn họ hai người gặp mặt thời điểm, cái này khoảng cách khó tránh khỏi có chút lớn. Nếu là cảm ơn Mộc Lan cùng trà xanh nhỏ mẹ ruột lúc gặp mặt hết thảy thật tốt, đến cuối cùng thình lình cho hắn toàn bộ sống đây không phải là xong, vẫn là phải xem gặp mặt về sau. Nếu là nàng thật chỉnh sống, nhất định sẽ bị nhân quả lực lượng phản phệ. Cũng không biết có phải hay không mỗi lần Cố Trường Sinh đều niệm một đoạn rất ngây thơ lời dạo đầu nguyên nhân, Côn Luân kính có chút ngạo kiều mà rung lên rung, cuối cùng mới bất đắc dĩ hiện ra một đoạn thân lâm kỳ cảnh hình tượng hiện ra ở Cố Trường Sinh trước mặt. Bên trong gian phòng, thân mang yểu điệu váy đỏ trà xanh lớn Tạ phu nhân bị đặt tại Cố Trường Sinh trên đùi. Cố Trường Sinh chỉ gặp bàn tay của mình cao cao vung lên, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp đập tại cảm ơn Mộc Lan nở nang đồn bên trên. A, Cố Trường Sinh, ngươi hỗn đảng. Trên đùi nằm sắp nở nang phụ nữ biểu tình xấu hổ giận dữ muốn chết, trên mặt cái kia đặc biệt thiếu nữ thanh thuần cùng thành thục dụ hoặc hoàng mỹ dung hợp khí chất để nàng xem ra càng lộ vẻ kiều mỹ. Cố Trường Sinh, không phải là ta như thế đang đánh trà xanh lớn đồn đây, đây là ta có thể đánh sao? Phản phất thân lâm kỳ cảnh mỹ diệu xúc cảm, để Cố Trường Sinh đầu ong ong, ngay sau đó hình tượng biến mất, Cố Trường Sinh tại nguyên chỗ sững sờ nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần. Hắn ngơ ngác nhìn một chút tay của mình, lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại cái kia tuyệt hảo mỹ diệu xúc cảm, sau đó lại nhìn một chút trên chân của mình không tồn tại mỹ phụ nhân, nhìn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Cái này, đây rốt cuộc là nàng chỉnh còn sống, vẫn là không có chỉnh sống. Nếu như nàng chỉnh tương tự ngăn cản tỷ tỷ nàng chết đi sống, cái kia nàng như thế xem ra không có việc gì, nhân quả lực lượng phản phệ đâu, đến điểm tác dụng a. Vậy nếu như nàng không có chỉnh sống, ta đang yên, đang lành làm sao lại tức giận đến đánh nàng cái mông, cái này không hợp lễ pháp. Nhất định là nàng chỉnh sống, nhưng là lại không có chỉnh việc lớn, cho nên ta mới có thể vừa tức vừa sợ đánh tới. Băng Thanh Ngọc Khiết Cố Trường Sinh quyết đoán phân tích ra trong lòng của mình hoạt động. Sau đó bắt đầu cúi đầu suy tư cảm ơn Mộc Lan đến cùng có thể làm cái quỷ gì. Nguyên bản Cố Trường Sinh nhìn Tạ phu nhân rời đi thời điểm ánh mắt bộ dáng đã cảm thấy nàng có thể sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Hiện tại Côn Luân kính càng là xác định hắn phỏng đoán. Đã trước giờ biết rõ kiểm tra phạm vi, cái kia Cố Trường Sinh liền tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thất bại. Mặc dù đánh cái kia một chút xúc cảm vô hiện cùng tốt, nhưng Cố Trường Sinh là một cái cao thượng, vĩ đại, người thoát ly cấp thấp thú vị. Kia là ta có thể đánh đồ vật sao? Tạ trà xanh nhỏ biết rõ sợ không phải có thể coi ta là tràn đao tiến nhanh thuyền tốt kết cục. Thiên cơ trị giá về không? Cố Trường Sinh thu hồi Côn Luân kính một mực khổ sở suy nghĩ mỗi một cái khả năng. Trầm mê phía dưới liền luyện dục giáo đạo tử Đông Phương Bất Câu đã đến đều chưa từng phát giác. Đông Phương Bất Câu bên này lại cũng không có mảy may bị lạnh nhạt phẫn uất. Hắn hàm dưỡng vô cùng tốt ở ngoài cửa chờ, kiên nghị quả cảm khuôn mặt bình tĩnh vô cùng. Lòng bàn tay hai viên cầu nhỏ một mực đảo quanh. Thẳng đến Cố Trường Sinh đột nhiên giật mình, bên ngoài có người nhìn về phía Đông Phương Bất Câu, hắn lúc này mới mỉm cười cùng Cố Trường Sinh lên tiếng chào. Cố huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cố Trường Sinh nhìn xem đã đến thăm luyện dục giáo đạo tử Bất Lực huynh, đành phải trước tiên đem trà xanh lớn chuyện bên này để qua một bên, bắt đầu đầu nhập ba tông năm môn giọt nước trù sự tình bên trong. Thật có lỗi, mới vừa rồi suy nghĩ một cái tu hành vấn đề nhập thần, Đông Phương đạo hữu, mời đến. Cố huynh không hổ là kiếm tông thi đấu lớn khôi thủ, như lúc này khổ tu hành, cũng khó trách có khả năng tiến bộ như thế. Các loại, ngươi hóa anh. Trước kia còn một bức người từng trải đề điểm kẻ đến sau ngự khí Đông Phương Bất Câu tại phát hiện Cố Trường Sinh hóa anh tu vi sau bỗng nhiên sửng sốt, trong lòng bàn tay chuyển hai viên viên cầu đều không động, tựa hồ như thế cũng đoán không ra hắn tu vi có thể bay đến nhanh như vậy. Trước kia giấu một chút thực lực, để Đông Phương đạo hữu chê cười, Cố Trường Sinh ung dung thản nhiên trả lời. Đối với người ngoài hắn đương nhiên chỉ có thể là dùng một mực tại giấu lấy cớ này để giải thích, không phải vậy, nếu là bị người để mắt tới cũng không có hắn quả ngon để ăn. Không nói khoa trương chút nào, từ khi hắn lấy Lộ Thanh Minh người phát ngôn thân phận đứng tại ba tông năm môn đàm phán trên đại hội một khắc đó về sau, tư liệu của hắn liền đã mang lên cái khác mấy đại tông môn cao tầng trực án, liền Cố Trường Sinh quần lót màu gì đoán chừng đều nghiên cứu đến rõ ràng. Đông Phương Bất Câu có thâm ý khác xem Cố Trường Sinh một cái, cũng không biết có phải hay không thư hắn cái này lời giải thích, hắn mỉm cười, tác động trên gương mặt đầu kia dài nhỏ mặt sẹo. Thì ra là thế, Cố huynh quả nhiên là không lên tiếng, thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Quá khen, không biết Đông Phương đạo hữu tới đây, có gì muốn làm? Ta tới không ngoài chính là xử lý hai chuyện, Đông Phương Bất Câu vương hai ngón tay nói. Thứ nhất, tìm hiểu Cố huynh hư thực. Thứ hai, tìm hiểu Cố huynh hư thực. Cái này chẳng lẽ không phải là một chuyện không? Không phải vậy, Đông Phương Bất Câu cười cười nói. Cái trước là vì tông môn, cái sau thì là vì chính ta. Có gì khác nhau? Vì tông môn, ta là muốn hối lộ ngươi. Vì chính mình, ta là muốn cảnh cáo ngươi. Cố Trường Sinh trong lòng rung lên, giống như là Đông Phương Bất Câu như vậy trực tiếp đem ý đồ đến báo cho đối thủ. Hoặc là thật không có đàm phán kinh nghiệm tiểu bạch, hoặc là chính là không đi đường thường cao thủ. Ta bất quá là một người bình thường, hối lộ ta, Đông Phương đạo hữu hẳn là lầm đi. Cố huynh cũng không bình thường, có thể bị Lộ Thanh Minh chọn làm người phát ngôn, lại thế nào có thể là người bình thường, Đông Phương Bất Câu lại nói. Mà lại ta nghe nói, gần đây Cố huynh đều không thế nào gặp chút ly giáo thánh nữ Yến Hề. Cố Trường Sinh ngẩn người, trong lòng tự nhủ như thế không gặp đâu, trước mấy ngày cùng nàng chào hỏi thời điểm nàng âm thanh đều kém chút gọi câm. Việc này cùng Đông Phương đạo hữu có liên can gì? Đương nhiên là có quan, Đông Phương Bất Câu hít sâu một hơi nghiêm túc nói. Cố huynh ngươi cũng biết, ngươi gần nhất không thế nào ly Yến cô nương, nàng đều sinh khí. Nàng vốn là không thế nào phản ứng ta, tức giận càng là ngay cả chào hỏi đều không cùng ta đánh. Cố huynh, ta van cầu ngươi cùng nàng nói mấy câu đi. Chỉ có nàng tâm tình tốt mới có thể hội hợp ta chào hỏi. Cố Trường Sinh, đây chính là cảnh cáo của ngươi sao, sôi dây thánh. Yến Hề đoạn thời gian trước tâm tình không tốt, cái kia không tinh khiết chính là bởi vì nàng Nguyên Anh bị ta không thu, sau đó còn hơi một tí bị ta khuất nhục điều chỉnh sao. Cùng ta để ý tới hay không nàng có quan hệ gì? Ngươi tại trong tủ kính nhìn thấy chiếc kia chỉ có thể nhìn mà ao ước cao quý xe đạp, người khác mang về đứng lên đạp, còn từ sớm đạp đến muộn. Hẳn là đây chính là Phương Đông Phí Dương Dương chân thực khắc họa. Đông Phương đạo hữu, chúng ta vẫn là đến trò chuyện chút tông môn bàn giao đưa cho ngươi nhiệm vụ đi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút chính mình, đối với hắn nữ thần làm những chuyện kia, cảm thấy mình vẫn là không thể làm cái kia ma quỷ. Không, tông môn sự tình nào có cái này trọng yếu, thật không dám giấu giếm. Hôm nay ta đến đây mục đích chủ yếu chính là vì nhờ ngươi cùng Yến cô nương hòa hảo. Đến mức tông môn hối lộ, không trọng yếu. Cố Trường Sinh, luyện dục giáo có đường này tử, lo gì không thể. Kỳ thực ta cùng Yến đạo hữu, quan hệ rất tốt. Đương nhiên rõ ràng như thế tốt liền không thể nói, rốt cuộc qua không được thẩm. Bằng. Đông Phương đạo hữu, không phải là ta nói ngươi. Các ngươi luyện dục giáo tu luyện về tu luyện, cũng không thể quên thật tốt sinh hoạt a. Cố Trường Sinh uyển chuyển mà nói. Bằng không ngươi còn là đổi một cái đối tượng làm liếm cho a. Cố huynh nghĩ đến nhất định là nghe nói ta chuyện trước kia dấu vết. Đông Phương Bất Câu thở dài nói, chúng ta luyện dục giáo tu hành phương thức xác thực cùng dục vọng có quan hệ, nhưng loại dục vọng này càng là đến thực thành tâm thành ý, luyện hóa sau hạn mức cao nhất lại càng lớn, cho nên ta mặc dù nửa đường đổi qua rất nhiều truy cầu đối tượng, nhưng mỗi một cái kỳ thực đều rất chân thành. Nhất là Yến Hề cô nương, nàng thanh thuần thiện lương, trong tiên giới ít có người cùng. Nếu là có thể thành công luyện hóa ta đối nàng yêu thương, nghĩ đến lúc đó ta sợ đến quy khư cánh cửa liền không nói chơi. Cái kia yêu nữ cùng thanh thuần đáng yêu dính bên trên sau, nàng còn không bằng nhà ta trà xanh nhỏ thanh thuần đáng yêu đâu. Có thể Yến Hề đạo hữu giống như cũng không muốn làm ngươi tu hành đá đặt chân. Cố Trường Sinh hỏi ngược lại, đã như vậy, ngươi không ngại đi tìm một chút dễ dàng luyện hóa đối tượng. Không ngại, cái gọi là chân thành chỗ đến sắt đá không dời, một ngày nào đó nàng hiểu ý biết đến ta tốt. Đông Phương Bất Câu nói xong lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, ngay sau đó thu liễm mấy phần sau lại nói, cho nên Cố huynh, ta cầu ngươi cùng với nàng, và được rồi. Không được, Cố Trường Sinh lắc đầu nói, nàng thân là Chúc Ly giáo thánh nữ. Nếu là ở thời điểm này ta cùng nàng áp sát quá gần biết dẫn phát một chút không tốt phản ứng dây chuyền. Đông Phương đạo hữu, ngươi vứt bỏ ý nghĩ này đi. Ta Cố mỗ người cương trực công chính, thời khắc thế này hết thảy, nên lấy kiếm tông lợi ích ưu tiên. Đông Phương Bất Câu nghe vậy có chút thất vọng, tựa hồ cũng dự đoán đến loại kết cục này, bất quá hắn rõ ràng không có ý định cứ như vậy dễ dàng buông tha, suy nghĩ một chút lại nói, nếu như chỉ là gặp mặt trò chuyện, không tán gẫu tông môn sự tình được hay không? Mắt thấy Cố Trường Sinh trầm mặc không nói, Đông Phương Bất Câu quyết đoán từ trong tay áo lấy ra một khối kim ngân nhị sắc tảng đá. Cố huynh, ta biết việc này ngươi rất khó khăn, bất quá ngươi nhìn đây không phải là mọi chuyện đều tốt thương lượng sao? Vật này chính là vạn năm vàng rồng bạc mẫu, một chút xíu dung nhập linh kiếm bên trong đều có thể để linh kiếm chất liệu càng thêm tinh khiết thông suốt, đối linh lực khống chế càng mạnh, chính là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ đồ vật. Dùng tiền mua được ta đi cùng ta vãi nhung cầu hòa hảo, đây coi là chuyện gì à? Tiểu tử ngươi thật sự là có đủ chấp nhất. Cố Trường Sinh đối trước mắt cái này sôi dê thánh im lặng, lời ngon ngọt khó khuyên đáng chết quỷ. Đã hắn muốn phải truy cầu Cố Trường Sinh chuyên môn vãi nhung cầu đến tu hành công pháp, cái kia chỉ có thể là theo hắn đi. Nguyên bản Đông Phương Bất Câu chiếm được Yến Hề tâm hồn thiếu nữ xác suất liền gần như bằng không, càng đừng đề cập hiện tại Yến Hề còn bị Cố Trường Sinh khống chế. Nếu là hắn một mực cùng chết tại yêu nữ tiểu tỷ tỷ trên người lời nói, chỉ sợ đời này đều không có hy vọng sờ đến quy khư đại cảnh cánh cửa. Các loại, không thích hợp. Tiểu tử này tu hành dục vọng tựa như là yêu, mà không được, đây không phải là định cấp lục mao quy công pháp sao? Đến tiếp sau, nếu để cho hắn biết rõ ta cùng Yến Hề quan hệ, không biết tại chỗ bộc phát đột phá đi. Được thôi, chỉ là gặp một mặt lời nói liền gặp mặt tốt rồi. Người bi hoang cũng không tương thông, nhìn trước mắt Phí Dương Dương mừng rỡ như điên bộ dáng. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy hắn âm ỉ, Đông Phương đạo hữu, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, các ngươi tông môn như ngươi tới, không biết liền vì cho ngươi cơ hội khuyên ta cùng Yến Hề, và được rồi. Cố huynh chê cười, Đông Phương Bất Câu nói xong từ trong túi càng khôn lấy ra một cái vuông vứt cái hộp nhỏ, chỉ hộp nói, những thứ này chính là ta luyện dục giáo chuẩn bị chi viện lộ sư huynh đang dược linh tài, còn xin cố huynh xem qua. Cố Trường Sinh nghiêm sắc mặt, trong lòng tự nhủ quả nhiên là hối lộ đến. Lập tức bày ra một bộ cương trực công chính bộ dáng nghiêm túc, ai, Đông Phương đạo hữu, ngươi đây là làm cái gì? Muốn lên giao linh tài đang dược cái gì công bằng công chính công khai nộp lên liền tốt rồi, làm sao còn đặc biệt chạy đến hàng xá đến đặc biệt giao cho ta? Cố huynh có chỗ không biết, trong này một nửa là nộp lên cho kiếm tông, một nửa là đưa cho ngươi vất vả phí. Đông Phương Bất Câu tiếp tục chuyển động lòng bàn tay hai viên cầu nhỏ, có quan hệ chúng ta luyện dục giáo nội tình chí bảo sự tình. Còn xin cố huynh, để lộ huynh, để tâm thêm mấy phần. Ai, không được, Cố Trường Sinh một bên làm từ chối hình dáng một bên giống như vô ý mở ra chính mình túi trữ vật lỗ hổng, nghiêm túc nói, Đông Phương đạo hữu ngươi như thế có thể thành không công bằng, cái khác tông môn người trông thấy, nhưng làm sao bây giờ? Đông Phương Bất Câu, ngoài miệng nói tất dễ nghe, ngươi ngược lại là đừng mở ra túi trữ vật a. Dù sao những tài liệu này đều là luyện dục giáo đụng đến, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Đông Phương Bất Câu không có chút nào là những thứ này giá trị đắt đỏ linh tài đang dược tâm đau ý tứ, khẽ vươn tay đem cái hộp nhỏ đẩy tới Cố Trường Sinh túi trữ vật, mỉm cười nói, cố huynh không cần từ chối, ngươi là chúng ta ba tông năm môn nội tình chí bảo trở về một chuyện lo lắng hết lòng, nên lấy được vốn có vất vả phí. Cố huynh, không ngại ngươi cùng ta nói rõ ràng, ta luyện dục giáo nội tình chí bảo tới tay rồi sao? Đông Phương đạo hữu yên tâm, nội tình chí bảo trở về đại sự như thế, trở về là nhất định sẽ trở về. Chúng ta chưa hề nói nhất định không thể trở về chính là nói, muốn trở về, tuyệt đối không thể nào không trở về. Hôm nào ta liền đi cùng lộ sư huynh nói một chút các ngươi luyện dục giáo, vì hắn khôi phục sự tình nhọc lòng, để hắn nhất định dùng nhiều chút thời gian cầm lại các ngươi nội tình chí bảo. Ngươi cái này nói một tràng, toàn bộ đặt đánh thái cực đâu, chẳng lẽ là cho còn chưa đủ? Đông Phương Bất Câu hơi nheo lại mắt, dài nhỏ mặt sẹo theo động tác này tác động, suy tư một lát sau lại lấy ra mấy khối mỏ linh thạch điểm bằng chứng lệnh bài. Cố huynh, có thể hay không báo cho Lộ Thanh Minh rõ ràng khi nào trở về? Cái này mấy khối mỏ linh thạch điểm lệnh bài, nếu là phóng tới tỳ hưu nhỏ trước mặt, chỉ sợ nàng tại chỗ liền ôm lệnh bài chạy trốn. Cố Trường Sinh mặc dù cũng yêu linh thạch, nhưng lấy hắn hiện tại tầm mắt còn không đến mức sẽ vì những thứ này thẻ đánh bạc mà động tâm. Đông Phương đạo hữu, ngươi vấn đề này ta xác thực không biết trả lời thế nào ngươi a. Ta chỉ có thể nói, nội tình chí bảo toàn bộ trở về là không thể nào, thậm chí khả năng một nửa tông môn đều lấy không được chính mình nội tình chí bảo. Không biết trả lời thế nào, đó chính là có thể trả lời rồi. Đông Phương Bất Câu nghe vậy trong lòng hơi động, mặt ngoài giả vờ như nhẹ như mây gió, kỳ thực đã sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Cố Trường Sinh đây coi như là đã truy đá sẽ có tông môn lấy không được nội tình chí bảo, đến cùng là cái kia mấy cái tông môn, sẽ có hay không có luyện dục giáo. Hắn thấp giọng hỏi, Cố Huynh, chúng ta lôi kéo lâu như vậy, cũng nên nói điểm lời nói thật đi, ngươi nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Cố Trường Sinh mỉm cười, ngón tay chấm nước trên bàn viết mấy chữ. Thời gian, nhân quả linh tài. Hắn nghĩ rất tin tưởng, trước mắt đã hắn đã bước vào hóa anh cảnh giới, như thế lúc trước muốn những cái kia đột phá hóa anh tài liệu liền có thể không. Mà trước mắt Côn Luân Kính tầm quan trọng không thể nghi ngờ, muốn phải nhẹ vốn bổ sung thiên cơ trị giá, còn phải dựa vào những thời giờ kia nhân quả tương quan thiên tài địa bảo cùng pháp bảo. Tốt, ta cái này trở về bẩm báo tông môn, nhất định thỏa mãn Cố Huynh yêu cầu của ngươi. Đông Phương Bất Câu nói xong đứng dậy, chắp tay nói, vậy kế tiếp sẽ không quấy rầy. Cố Huynh cũng đừng quên đã đáp ứng ta muốn cùng Yến cô nương gặp mặt nói mấy câu. Trước khi đi Bất Lực đạo tử đặc biệt căn dặn một câu, tựa hồ sợ Cố Trường Sinh quên. Cố Trường Sinh, giảng đạo lý, bình thường ta cùng Yến hề gặp mặt đều không có rảnh nói quá nhiều nói. Cùng luyện dục giáo đạt thành một cái mới giao dịch về sau, Cố Trường Sinh bình tĩnh nhìn xem Đông Phương Bất Câu mang theo cái này kình bạo tin tức tình báo vội vàng rời đi. Cái này một nửa tông môn lấy không được nội tình chí bảo tin tức một ngày mang về, tất nhiên biết tất cả đại tông môn người cảm thấy bất an. Đây chính là Cố Trường Sinh muốn xem thấy. Rốt cuộc người đều là thích điều hòa, ngươi ngay từ đầu nói nhiều nhất cầm tới một nửa, mọi người khẳng định phải lật bàn. Nhưng sau đến ngươi nói nhiều nhất, chỉ có hai cái tông môn lấy không được, bọn hắn lập tức đã cảm thấy có thể tiếp nhận. 1/4 xác suất làm kẻ xui xẻo cùng 1/2 xác suất làm kẻ xui xẻo, cái nào càng nhớ quá hơn tất không cần nhiều lời đi. Ước chừng qua nửa ngày, Đông Phương Bất Câu mang về tin tức triệt để lên men sau đó, Hợp Hoang giáo thánh hư tử cũng vội vàng chạy tới thăm dò mấy phần. Cố Trường Sinh ứng đối đến giọt nước không lọt, để muốn phải đến đây thử tông môn như bách trảo cào tâm, không tên có loại muốn phải xúc động, mà chửi thề. Cái này cùng đã nói xong cũng không đồng dạng a, kiếm tông có phải hay không đang làm chúng ta. Suốt cả ngày đỉnh núi thứ 6 người là đến lại đi, trừ Thiên Diễn Tông cùng Thái Nhất Kiếm Tông, cái khác tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều phái nhà mình trưởng lão, hoặc là thân phận cao thiên kiêu đệ tử đến đây. Càng có không hợp thói thường cảm thấy Cố Trường Sinh có thể là cái lão sắc phê, đặc biệt phái một chút rất có tư sắc nữ đệ tử tới muốn dùng mỹ nhân kế. Đối với cái này Cố Đại Hoàng Mao kiên định biểu thị, ta Cố mỗ người không để mình bị đẩy vòng vòng. Trà xanh nhỏ bên này tu la tràn liền, để hắn nhức đầu không thôi, còn tới, mệnh đừng á. Cùng trà xanh lớn hẹn xong 3 ngày kỳ hạn lửa xém lông mày, Cố Trường Sinh nhất định phải nhanh tìm tới trà xanh lớn trêu đến hắn đánh đòn chân chính lý do là cái gì, cũng làm tốt ứng đối. Ngay tại lúc Cố Trường Sinh vì thế trầm tư suy nghĩ thời khắc, xốp giòn đã đến cũng là để hắn lại nhiều một cái đau đầu hơn sự tình. Bên trong gian phòng, Tô Bảo một mặt thần sắc bất thiện mà nhìn chăm chăm vào Cố Trường Sinh, tầm mắt sâu kín tựa hồ có thể cho trên người hắn đâm ra hai cái lỗ tới. Khụ khụ, Tô sư tỷ, đã lâu không gặp, lần trước từ biệt, không biết ngươi đi nơi nào, như thế một mực không gặp được bóng người. Nhắc lên cái này Tô Bảo liền giận không chỗ phát tiết. Lên một lần rõ ràng là Cố Trường Sinh liền gặm hai cái, nàng mới là người bị hại kia, có thể cuối cùng Cố Trường Sinh một chút việc đều không có, ngược lại là Tô bên này, bởi vì cùng Tần Vô Y gặm một dạng tóc vàng kém chút nói lộ ra miệng. Tần Vô Y thẹn quá hóa giận phía dưới đem nàng giam lại tu luyện một đoạn thời gian, nói là để tránh trong cơ thể nàng nguyền rủa tái phát. Nếu là tại bình thường, qua một chút có thể làm cho sư phụ bớt giận Tô Bảo cũng liền, mà thôi. Có thể hết lần này, tới lần khác Cố Trường Sinh chân trước vừa nói cho nàng, đã liên lạc với Lộ Thanh Minh thậm chí có thể mang nàng đi gặp một chút, chân sau nàng liền bị giam ngồi tù. Sư phụ, ngươi biết ngươi trong vô hình ảnh hưởng nhiều ít người không? Lộ Thanh Minh đến bây giờ còn chậm chạp không trở về, vừa nhìn chính là tự giận mình mở nát. Loại tình huống này nàng nhìn thấy ta, nói không chừng một kích động liền có dục vọng cầu sinh đây. Ngươi còn có mặt hỏi ta, ngươi khi đó không phải đã nói muốn dẫn ta đi tìm Tần Lộ sao? Như thế ta không nói ngươi liền định làm không biết là đi. Tô thở phì phì mà nói, tiểu Cố sư đệ, theo ta thấy ngươi lúc đó chính là tại gạt ta, lúc đầu đã sớm có thể đi. Tô sư tỷ, ta oan uổng a. Cố Trường Sinh cái khó ló cái khôn vội vàng vung nồi nói, không phải là ta không muốn mang ngươi đi, thực tế là ta hỏi một chút Tần Lộ, nàng nói nàng không muốn gặp ngươi a. Không muốn gặp ta, tại sao? đây. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời còn không có biên đến nơi đây, tạm ngừng chỉ chốc lát sau thấp giọng nói, thật không dám giấu giếm, ta gần nhất mang Bùi sư muội đi gặp qua nàng về sau, nàng đặc biệt đem Bùi sư muội lưu lại hỏi thật nhiều có quan hệ chuyện bên ngoài. Tô Tô sư tỷ, chúng ta hai người chuyện xấu đạo lữ quan hệ đều bị nàng biết rồi. Hả, toàn bộ biết à nha? Tô Tô nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy mừng rỡ như điên nói, thật đắc, cái kia nàng phản ứng gì, có phải hay không đặc biệt biệt khuất, sắc mặt đặc biệt khó coi. Cái này ngươi phải hỏi Bùi sư muội, ta lúc ấy không ở bên người. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mà nói, bất quá theo ta suy đoán, nàng rất có thể là đố kỵ Tô Tô sư tỷ ngươi có thể cùng ta như thế thân cận, mà nàng lại chỉ có thể dựa vào uy bức lợi dụ một hôn ta dung mạo. Nói như thế nào đây? Rất phù hợp ta đối Lộ Thanh Minh cái kia hẹp hòi ba ba lòng dạ hiểm độc nữ nhân trước sau như một ấn tượng đây. Tô Tô có vẻ như không có bao nhiêu hoài nghi liền tiếp nhận cái này lời giải thích, nhếch miệng lên ý cười liền không dừng lại tới qua nàng tốn nhiều như vậy tâm tư, lại là diễn tập lại là bài kế, không phải liền là vì để cho Lộ Thanh Minh biết được chính nàng bị xanh lá rồi sao? Bây giờ tốt chứ, Lộ Thanh Minh xem như vị hôn phu trên danh nghĩa bị ta xanh lá, mà xem như thèm tiểu cố sư đệ thân thể Lộ Thanh Minh bản thân, lại bị ta cho xanh lá. Cái gì gọi là mạnh nhất tóc vàng thánh nữ a? Đã nói như vậy, vậy ta nhất định muốn vào xem một cái. Tô Tô vỗ vỗ cái bàn chém đinh chặt sắt nói, đi, phải đi, không nhìn thấy nàng tuyệt vọng vẻ mặt thống khổ, ta hôm nay ban đêm liền cơm đều ăn không vô. Tô Tô sư tỷ, người mới từ cấm bế bên trong ra tới, nếu không vẫn là đừng như thế chỉnh còn sống a. Này làm sao có thể gọi chỉnh sống đâu, Tô Bảo nghe xong lập tức gấp, ta chính là đi xem một chút bằng hữu cũ qua có được hay không. Ngươi biết, Tần Lộ là huynh đệ của ta, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều điều tốt đẹp thời gian. Cố Trường Sinh nghe vậy trở nên đau đầu, trong lòng tự nhủ sớm biết lúc trước liền mạnh miệng một điểm không thừa nhận tốt rồi. Để Tô Tô vào thiên quyền cổ lộ cùng Lộ Đại Đế gặp mặt, chủ động đang trong quá trình mở ra hình tu la tràng, ta bên này trà xanh lớn sự tình còn loay hoay sức đầu mẹ tráng đâu. Thế nhưng là Tô Tô sư tỷ, ngươi lên trả lời ứng cho ta phúc lợi còn kém một phần không có đổi tiền mặt. Vớ đen đúng không? Dễ nói, lấy tới. Bản thánh nữ hiện tại liền mặc cho ngươi xem. Muốn xem đến Lộ Thanh Minh bị xanh lá biểu tình tâm tình triệt để ngăn chặn Tô Bảo thời khắc này lòng xấu hổ, liền nguyên bản nhăn nhăn nhó nhó mới bằng lòng thực hiện vớ đen vớ trắng phúc lợi đều thống khoái mà đáp ứng xuống. Cái này khiến Cố Trường Sinh hơi sững sờ, có chút không biết làm sao. Nàng sảng khoái như vậy đáp ứng, ta đến cùng là nên cao hứng đâu hay là nên không cao hứng đâu? Mà thôi, vớ đen cái gì về sau còn có chính là cơ hội nhìn. Vẫn là trước kiên chú trước mắt nàng đề đi. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc chậm rãi mở miệng nói, Tô Tô sư tỷ, kỳ thực đen không vớ đen cái gì không quan trọng, ta bên này có mấy cái liên quan tới Tạ phu nhân vấn đề, nếu là ngươi có thể trả lời ta, ta dẫn ngươi đi gặp một lần Tần Lộ cũng không phải việc khó gì. Bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được rồi, ta đã sớm ngờ tới tiểu cố sư đệ ngươi biết tới này một tay, thế mà theo ta bên này tìm hiểu Tạ Thanh Chi tên kia tin tức, khó tránh cũng quá không đem ta đặt ở. Hả, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Tô thao thao bất tuyệt tình thế bỗng nhiên ngưng lại, một mặt mộng bức mà hỏi thăm. Đúng, ngươi không nghe lầm. Cố Trường Sinh gật gật đầu lặp lại một lần nói, ta muốn hỏi một chút có quan hệ Tạ phu nhân sự tình. Xốp giòn sắc mặt nháy mắt biến vô cùng cổ quái, nàng lên xuống quan sát một chút Cố Trường Sinh, chậm rãi mở miệng nói, tiểu cố sư đệ, ngươi sẽ không phải. Tô Tô sư tỷ ngươi nghĩ đến đi đâu? Cố Trường Sinh lúc này lớn tiếng quát lớn, ta chỉ là cảm thấy Tạ Di ngày bình thường đợi ta vô cùng tốt, cho nên muốn giúp nàng trở về chính đạo mà thôi. Ngươi cũng không nên hiểu lầm ta cố mỗ người thuần khiết a. Tiểu cố sư đệ, ta còn cái gì đều không nói đây. Tô Tô ánh mắt phức tạp nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh nhìn rất lâu, chợt phát hiện tiểu tử này đối nàng sư phụ cùng Tạ Di hứng thú thật giống xác thực so sánh nàng cùng trà xanh nhỏ phải nhiều hơn như vậy một chút điểm. Đáng chết, hẳn là dẫn trâu vào phòng không chỉ là ta, còn có Tạ Thanh Chi cái kia đồ ngốc a. Sư phụ của ta cùng trà xanh nhỏ mẫu thân đều bị đầu này người tốt âm thầm nhúng chàm. Ta trăm phương ngàn kế nghĩ đến xanh lá Lộ Thanh Minh, kết quả nhà bị tiểu cố sư đệ cho trộm. Tô Tô càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, rất nhiều phía trước sơ sót chi tiết thoáng cái liền nhớ lên. Đúng vậy a, gia hỏa này lúc nào tại sư phụ trước mặt độ thiện cảm soát đến cao như vậy, ngay cả dùng miệng cứu sư phụ đều không có nhận bất kỳ quát lớn trách phạt. Còn có phía trước tiên thanh trì một lần kia, kém chút bị nhìn hết thân thể sư phụ thật giống cũng là cao cao giơ lên nhẹ nhàng rơi xuống, hời hợt mắng vài câu liền không sao. Đổi lại là người khác sợ không phải mộ phân cỏ đều cao ba thước. Cố Trường Sinh, ta coi ngươi là sư đệ tốt, ngươi thế mà muốn làm sư phụ của ta đạo lữ, về sau hai chúng ta có phải hay không còn phải tất cả luận tất cả a? Khụ khụ, ta biết ngươi không nói gì, chỉ là nhắc nhở một chút Tô Tô sư tỷ không nên đem ta Cố Mỗ người nghĩ đến xấu xa như vậy mà thôi. Cố Trường Sinh ngượng ngùng nói, ta đây đều là vì Tạ Di cùng Tạ sư muội tốt. Mắt thấy Tô Tô từng bước một tới gần, cảm giác áp bách từng bước đập vào mặt, Tô Bảo đem Cố Đại Hoàng mau bước đến phía sau góc tường, duỗi ra một cái trắng nõn tay nhỏ lướt qua bên tai của hắn, bỗng nhiên chống tại phía sau hắn trên vách tường, ngữ khí thâm trầm mà nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi có chuyện giấu giếm sư tỷ đúng không? Làm sao có thể, ta là loại kia tin tức mờ đục đồng đội sao? Ngươi là, mà lại ngươi còn có tiền khoa. Tô Bảo thở phì phì mà nói, đừng quên trước ngươi là thế nào cùng sư phụ cùng một chỗ thông đồng nhìn ta làm thằng hề. Đều nói ta kia là bị cuốn mang. Cố Trường Sinh có chút chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, lại bị Tô Bảo đưa tay nắm cam bày ngay ngắn mặt. Nhìn ta mặt nói, trước mặt nữ hài môi anh đào ngọt ngào mê người, cái kia sáng rỡ động lòng người khuynh thành màu sắc, để Cố Trường Sinh không khỏi vì đó liếm môi một cái, tựa hồ có chút hoài niệm Tô Bảo cánh môi tốt đẹp. Tô Tô bị hắn cái này liếm bờ môi mờ ám làm cho sắc mặt đỏ lên, nhưng như cũ giả trang ra một bộ hung dữ bộ dáng, mau nói, không phải vậy, không có ngươi quả ngon để ăn, ta thật bị cuốn mang, không tin ngươi đi xem lưu ảnh. Đến, ta nhớ tới đến, phía trước ngươi còn gạt ta nói cái gì Tạ Di thích ta sư phụ, làm hại ta còn vụng trộm quan sát một hồi lâu, cũng không có phát hiện Tạ Di có loại kia bách hợp dáng dấu hiệu. Sư tỷ, ngươi đây kết luận xuống khó tránh cũng quá võ đoán. Tạ phu nhân đối Tần Tôn thượng yêu thương là ẩn tàng cực kỳ sâu loại kia, nếu là tùy tiện liền bị ngươi nhận ra, cái kia Tần Tôn thượng lại thế nào khả năng nhìn không ra. Cố Trường Sinh thuận chủ đề tiếp tục bị chuyện nói, thật không dám giấu giếm, sư đệ ta hỏi ngươi có quan hệ Tạ phu nhân sự tình, mục đích đúng là vì giúp nàng chặt đứt cái này tội nghiệp tình cảm, để nàng giành lấy cuộc sống mới. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Tô Tô tức giận đến toàn thân phát run. Ta kỳ người nào đó thoạt nhìn như là Tạ Thanh Chi loại kia dễ lừa gạt lòng dạ hiểm độc nhỏ Bạch Liên sao? Tiểu Cố sư đệ, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tô Bảo hung tợn uy hiếp nói, ngươi cho rằng bản thánh nữ phúc lợi là ăn ngon như vậy sao? Ngươi còn có thể để ta đem đến miệng phúc lợi cho ngươi phun ra hay sao? Cố Trường Sinh mặt ngoài một bộ kinh sợ bộ dáng, đáy lòng lại đối Tô Bảo uy hiếp không để ý lắm. Tô Bảo gặp Cố Trường Sinh khó chơi, tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể là đi đầu nuốt xuống cái này một hơi nói. Chỉ cần ta cho ngươi biết Tạ Di sự tình, ngươi liền thật dẫn ta đi gặp Tần Lộ. Đó là đương nhiên, ta Cố Mỗ người từ trước đến nay nói lời giữ lời. Tốt, ngươi hỏi đi. Cố Trường Sinh suy tư chỉ chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tô Tô sư tỷ, ngươi cần phải so Tạ sư muội lớn tuổi mấy tuổi a? Đúng vậy a, như thế, nhanh như vậy liền ghét bỏ sư tỷ lớn tuổi phải không? Tô Bảo răng ngà cắn đến ha ha ha rung động. Tựa hồ tại đè nén đối nào đó đầu người tốt tràn lòng oán niệm. Không phải là, ta chính là muốn hỏi, ngươi có nhớ hay không khi còn bé Tạ sư muội thân sinh mẫu thân là hạng người gì? Lời này vừa nói ra, Tô Tô nguyên bản tức giận biểu tình xoát một chút biến, thay đổi một bộ cảnh giác vô cùng bộ dáng. Tiểu Cố sư đệ, ngươi đây là nơi nào nghe được tin nhảm? Tạ Di chính là Tạ Thanh Chi mẫu thân a. Thật không nghĩ tới Tạ trà xanh nhỏ sau lưng đen như vậy ngươi, còn nghĩ lấy đem ngươi từ kiếm tông thánh nữ trên vị trí đuổi xuống. Tô Tô ngươi thế mà còn che chở trà xanh nhỏ, nàng thật, ta khóc chết. Cố Trường Sinh biết rõ đây là Tô Tô vô ý thức phản ứng, dứt khoát thấm thía mở miệng nói. Mà thôi, Tô Tô sư tỷ, ngươi ta ở giữa từ trước đến nay, đều là thẳng thắn lấy đối, không nên có nhiều như vậy tâm nhãn, ta trước hết thẳng thắn đi. Kỳ thực ta hỏi cái này căn bản không phải vì để Tạ Di vứt bỏ thích Tần Tôn Thượng, ta chân chính muốn làm chính là hy vọng giúp nàng cởi ra đã từng khúc mắc, buông xuống chấp niệm một lần nữa ôm sinh hoạt. Không nói gạt ngươi, ta biết Tạ sư muội cũng không phải là Tạ Di sinh ra chuyện này, Tạ phu nhân đã biết rõ. Ngươi chứng minh như thế nào? Tô Tô cảnh giác vô cùng nói, tiểu Cố sư đệ, loại chuyện này cũng không phải ngươi nên hiếu kỳ. Ngươi nếu là nghĩ lôi kéo ta nói lời nói vẫn là tỉnh lại đi. Một ngày Tạ thúc thúc biết rõ ngươi thế mà muốn truy tra chuyện này. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ, Tạ Thanh Y kém chút đều nói với ta ta thê nữ ngươi nuôi dưỡng, còn biết quản ta truy tra không truy tra. Biết hay không cái gì gọi là chỉ định ủy thác người hàm kim lượng. Bất quá muốn chứng minh lời nói, trong lúc nhất thời thật giống xác thực chứng minh không được. Không có cách nào, Cố Trường Sinh chỉ có thể là còn nói ra một chút năm đó sự tình chi tiết, bao quát Tạ Thanh Y âm thầm chân thành Tần Vô Y, đem trà xanh nhỏ mẹ làm vật thay thế. Như thế mấy câu nói xuống tới, Tô Tô cuối cùng là nửa tin nửa ngờ mà nói. Những sự tình này đều là người nào cùng ngươi nói, ai sẽ nhàm chán như vậy đem những này nói cho ngươi. Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nói Tần Vô Y đi, quá giả, cảm ơn Mộc Lan đi, càng giả. chẳng lẽ nói Tạ Tuân Thượng nói, khụ khụ, ta biết cái kia cùng Tô Tô sư tỷ thánh nữ áo lót rất giống người thật, giống như đối kiếm tông sự tình hiểu rõ rất sâu, cho nên liền hỏi thêm mấy câu. Quả nhiên là Lộ Thanh Minh gia hỏa này. Tô Tô nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng vài câu, tiếp lấy thở dài nói, kỳ thực ta đối Tạ Di tỷ tỷ, cũng chính là Tạ Thanh Chi thân sinh mẫu thân ấn tượng cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ trong trí nhớ nàng là cái rất người ôn nhu, biết làm ăn thật ngon, ăn thật ngon bánh hoa đào. Mỗi lần đều ngồi ở dưới cây hoa đào mặt, trên mặt bàn bày biện hai chén rượu, thật giống đang chờ người đồng dạng. Mỗi lần ta ngẫu nhiên tu hành không đi xuống nghỉ mở nát thời điểm, kiểu gì cũng sẽ chạy trốn tới nàng nơi đó đi ngây ngốc một hồi, tâm tình rất nhanh liền biết tốt. Cố Trường Sinh, ngẫu nhiên, ta thúc thúc phía trước một mực thích ta sư phụ, chỉ tiếc sư phụ của ta đáy lòng chứa chính là giang hồ thiên hạ, không có tình tình yêu yêu, thế là khéo lời từ chối hắn tâm ý. Sau đến có lẽ là hắn truy cầu không có kết quả, sự tình huyên náo có chút xấu hổ, Tạ gia vì mặt mũi buộc Tạ thúc thúc sớm ngày kết hôn đem một trang này lật qua. Cảm ơn A Di chính là như vậy được tuyển chọn, nàng là Tạ thị gia tộc xa xôi bàn chi nữ tử, thân phận không bằng sư phụ của ta cao quý, dung mạo tư thái cũng không bằng sư phụ của ta, chỉ có cái kia ôn nhu như nước tính cách là Tạ thúc thúc người nhà coi trọng nhất. Bởi vì đối bọn hắn đến nói, con dâu ưu tú không trọng yếu, trọng yếu chính là nghe lời. Thế nhưng là Tạ thúc thúc cũng không tán thành an bài như vậy, vì cho thấy bất mãn của mình cùng phản kháng ý chí, đêm tân hôn một mình hắn tại ngoài phòng luyện một đêm kiếm, không có bước vào cảm ơn A Di cửa phòng một bước. Tất cả mọi người biết rõ Tạ Thanh Y không thích nàng, liền chính nàng cũng biết, thế nhưng là nàng lại vẫn cứ thích, học sư phụ của ta yêu thích, cố gắng để cho mình biến thành người trong lòng thích bộ dáng. Thế nhưng là sau đến nàng nói nàng mệt mỏi, Tô Tô nói khẽ, nàng nói làm Tần Vô Y quá mệt mỏi, kiếp sau muốn làm chính nàng. Có đôi khi ta cũng hoài nghi, cái kia ôn nhu A Di có phải hay không ta làm qua mộng, ăn ngon như vậy bánh hoa đào, từ khi nàng, sau khi đi ta liền rốt cuộc chưa ăn qua. Cố Trường Sinh nghe vậy cũng trầm mặt lại, cái này một cái trong chuyện xưa xem ra thật giống tất cả mọi người không có sai, mỗi người đều có lý do của mình, Tạ Thanh Y là phản kháng gia tộc, Trà Xanh nhỏ mẹ ruột là vì để người trong lòng hồi tâm chuyển ý, đến mức Tần Vô Y liền càng vô tội, nàng chỉ là bị Tạ Thanh Y thích, còn lại chẳng hề làm gì. Tô Bảo chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ muốn đem trong hồi ức buồn khổ toàn bộ phun ra. Nàng nhìn qua Cố Trường Sinh mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, tiểu cố sư đệ, ta không biết ngươi hỏi cái này sự kiện đến cùng là muốn làm cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi đừng để Thanh Chi muội muội biết rõ. Đây là ta đáp ứng Tạ Di sự tình. Tô Tô sư tỷ yên tâm, ta với các ngươi tâm tình là một dạng, đều không hy vọng Tạ sư muội nhận mãi may tổn thương. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, việc này ta biết nát tại trong bụng, tuyệt sẽ không cùng bất kỳ người không liên quan nhắc lên. Ngươi có ra thể rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc liền tốt. Tô Tô thở phào nhẹ nhõm nói, tốt rồi, vấn đề của ngươi cần phải hỏi xong đi, nên dẫn ta đi gặp Đường Tân Lộ cái kia tên ghê tẩm đi. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Tạ sư muội mẹ ruột là tại Tạ sư muội ra đời sau đó không lâu liền rời đi rồi sao? Đúng vậy a. Lúc ấy Tạ Di ở bên ngoài du lịch, nhận được tin tức gấp trở về thời điểm người đã đi. Nàng ngay cả mình từ tiểu tướng theo là mệnh tỷ tỷ một lần cuối đều không thể gặp được. Bằng. Cố Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ ta cái này chưa từng che mặt mẹ vợ sẽ không phải là trong truyền thuyết hậu sản hầm hực a. Rất có thể a, cho tới nay trượng phu lãnh đạm, bị xem như vật thay thế lại tăng thêm mang thai đặc thù thời kỳ. Hầm hực lựa chọn chấm dứt tính mệnh cũng không phải không có khả năng này. Trách không được Tạ Tôn Thượng xem ra như thế tự trách. Một bức muốn ủy thác nữ nhi sau đó đi cùng vong thê sanh mộ làm bạn lùi những năm tháng cuối đời bộ dạng, không ngờ như thế đều là bởi vì hắn xem nhẹ thê tử cảm thụ, không có kịp thời chăm sóc cảm xúc của nàng mới, để cho nàng hậu sản hậm hực. Các loại, lại nói ta có thể sử dụng côn luân kính hồi tưởng thời gian chuyện này, nếu như bị Tạ Tôn Thượng biết rõ, hắn không biết buộc ta chỉnh một đợt việc lớn a. Phục sinh đi, người yêu của ta. À đúng rồi, liên quan tới lúc trước cảm ơn A Di trước khi đi thời điểm, còn phát sinh một sự kiện. Tô Tô cau mày hồi ức một chút, tiếp lấy giãn ra lông mày nói, tựa như là cùng Tạ Di ra ngoài lịch luyện có quan hệ. Tạ nghe xong Tô Tô câu này bổ sung về sau, Cố Trường Sinh lập tức mở to hai mắt nhìn, cả người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nguyên lai là như thế. Nói như vậy cảm ơn Mộc Lan cũng có tội. Nếu là bị nàng biết được, cái kia Trà Xanh lớn không chiếm được trách nhiệm đến khóc đến ngất đi. Trong lúc Cố Trường Sinh do dự muốn hay không cho Trà Xanh lớn làm vô tội biện hộ thời điểm, Tô Tô duỗi ra tay nhỏ ở trước mặt hắn cua cua nói, hiện tại tốt đi, vấn đề trả lời xong, ngươi cần phải dẫn ta đi gặp Tần Lộ, dẫn ngươi đi Thiên Quyền Cổ Lộ gặp Lộ Đại Đế, ngươi xác định. Cố Trường Sinh ánh mắt cổ quái nhìn một chút Tô Bảo, cuối cùng gật đầu nói, được rồi, đã ngươi đều như thế liên tục yêu cầu, ta từ chối nữa có thể thành không lễ phép. Này mới đúng mà, Tô Tô kích động chà xát tay nhỏ, tựa hồ đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Lộ Thanh Minh kinh ngạc cùng thẹn quá hóa giận biểu tình. Không nghĩ tới đi, Lộ Thanh Minh, ngươi không trở lại ta liền trực tiếp đi tìm ngươi, ta một mực rất muốn nhìn đến ngươi bộ biểu tình này, này tấm đố kỵ nét mặt của ta. Làm nhanh lên, tiểu cố sư đệ ngươi có thể hay không đừng ở bên ngoài mài cọ, tranh thủ thời gian thẳng vào chính đề a. Ta biết rồi Tô Tô sư tỷ, ngươi đừng vội nha. Ta có thể không vội sao, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Lộ Thanh Minh bị xanh lá phá phòng bộ dạng, thật kích động thật kích động. Tô Tô nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực bình phục một chút tâm tình, tiếp lấy trông thấy Cố Trường Sinh lấy ra Côn Luân kính, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, tiểu cố sư đệ lúc trước chính là dựa vào cái này pháp bảo cùng Lộ Thanh Minh câu thông. Phía trước tiên thanh trì một lần kia tránh né mất mặt có vẻ như cũng là dựa vào cái này a. Cái đồ chơi này xem ra dùng rất tốt a. Bằng không lần sau cùng tiểu cố sư đệ thương lượng một chút, trao đổi. Pháp bảo chơi mấy ngày để ta trào phúng một chút Lộ Thanh Minh. Nào đó tóc vàng đại đế, hư không phi ri ly, mất trí nhớ cục gạch, tóc vàng nhóm pháp bảo, các người chân chính chủ nhân trở về. Tại Tô Bảo liên tục thúc giục phía dưới, Cố Trường Sinh chỉ có thể là lướt qua những cái kia dư thừa trước. Lời nói, thẳng vào chính đề đưa nàng mang vào thiên quyền cổ lộ. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hoảng hốt, một giây sau liền đặt chân hoàn toàn u ám âm trầm thiên địa, liền trong không khí linh lực đều biến có chút khó mà hấp thu, nhiều hơn rất nhiều thật không minh bạch tạp chất. Nơi này chính là thiên quyền cổ lộ sao? Tô Tô như có điều suy nghĩ đánh giá chung quanh, vận chuyển linh lực chống cự lại thiên quyền cổ lộ nguyền rủa, ngay sau đó lôi kéo Cố Trường Sinh cánh tay nói, Tân Lộ đâu, nàng ở nơi nào? Mau dẫn ta đi gặp nàng. Ông, bên kia Bùi sư muội bên người là được. Khụ khụ, kia cái gì, ta sẽ không quấy rầy các ngươi bằng hữu cũ ôn chuyện. Các ngươi trước tán gẫu. Dứt lời Cố Trường Sinh giống như là trốn rời đi thiên quyền cổ lộ. Tô Bảo Thuận chỉ dẫn nhìn lại, quả nhiên trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, nàng lúc này nhe răng cười một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không có tính toán Cố Trường Sinh vội vàng chạy trốn sự tình. Lộ Thanh Minh, ngươi tóc vàng thánh nữ kim vị hôn thê đặc biệt tới thăm ngươi rồi. Xa xa Lộ đại đế tựa hồ cũng phát hiện Tô Bảo xuất hiện, hai cái túc địch vị hôn phu thê tại gặp mặt đầu tiên nhìn, liền riêng phần mình toát ra không giống cảm xúc. Tô Tô, khặc khặc khặc khặc kiệt. Đúng, Lộ Thanh Minh ngươi không nghe lầm, chính là bạn thánh nữ đem ngươi cho xanh lá. Lộ đại đế bên này đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chậm rãi đứng dậy, lời gì cũng không nói bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Tỳ hưu nhỏ, Lộ sư tỷ, ngươi đang tìm cái gì đâu? Cây gậy, Lộ đại đế lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Tiếp lấy tựa hồ cảm thấy trong thời gian ngắn tìm không thấy tiện tay cây gậy, kết quả là yên lặng nắm chặt nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Nha, đường nhỏ a, con biết đứng dậy tới nghênh đón ngươi cực kỳ thân yêu vị hôn thê a. Không sai không sai, thiên quyền cổ lộ ngược lại để ngươi cái này tảng băng nhiều hơn mấy phần nhân tình vị nha, ngươi. Ngươi chờ một chút, ngươi muốn làm gì, ngươi đem vật kia, để xuống cho ta. Tô Bảo ngữ khí từng bước biến hoảng sợ lên. Tựa hồ không có dự liệu được Lộ Thanh Minh thế mà diễn đều không diễn trực tiếp liền muốn lên tay. Lộ Thanh Minh, ngươi thế mà đánh ngươi vị hôn thê. Tô Bảo che lấy cái mông một đường chạy trốn. Nàng không ngờ đến Lộ Thanh Minh gia hỏa này thế mà tại bên trong thiên quyền cổ lộ âm thầm đột phá quy khư đại cảnh. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi bị thiên quyền cổ lộ làm cho chiến lực giảm nhiều đâu. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Tiểu cố sư đệ đâu? Tiểu cố sư đệ tới cứu một chút a. A, tiểu cố sư đệ trên gây. Hẳn là cái này cũng tại ngươi trong tính toán sao? Ngươi nói là cái kia ngay trước toàn tông cửa mặt cùng nam nhân khác quan truyền vị hôn thê sao? Lộ đại đế cười lạnh một tiếng nói, ta không thừa nhận dạng này vị hôn thê. Bùi sư muội, đem dây thừng lấy tới. Lộ Thanh Minh ngươi muốn làm gì? Ta sai gây, ta thật sai gây, kỳ thực ta làm đây đều là vì kích phát ngươi dục vọng cầu sinh, ngươi tin tưởng ta. Đừng, đừng đem ta treo lên. Lộ Thanh Minh, ngươi lại đem ta treo lên đánh ta thật trở mặt a. Tiểu cố sư đệ cứu ta. Đừng nóng vội, thời gian còn rất dài, ngươi còn có rất nhiều lần trở mặt cơ hội. Lộ đại đế cười lạnh một tiếng, tiếp nhận nơm nớp lo sợ đi tới tỳ hưu nhỏ trong tay dây thần. Bùi sư muội che mặt, gì bg, nịnh nịnh cái gì cũng không biết a, không liên quan nịnh nịnh sự tình. Thánh nữ đại nhân ngươi muốn báo thù nhớ tới đi hướng cố sư huynh cùng Lộ sư tỷ. Mặc dù đã trở lại đỉnh núi thứ sáu, thế nhưng Cố Trường Sinh lờ mờ bên trong giống như vẫn là nghe được con nào đó gấp gáp nhảy mặt chuyển vận mở nát thánh nữ kêu rên âm thanh. Ai, đã khuyên qua rất nhiều lần, ai bảo Tô Tô như thế thích cưỡi mặt chuyển vận đây. Hy vọng người không có chết. Cân nhắc đến Lộ đại đế bên kia, đã là nhớ tràn đầy một quyển thù hận quyển vở nhỏ. Cố Trường Sinh đương nhiên không thể nào cùng Tô Tô cùng một chỗ lưu tại bên kia tiếp nhận đại đế cuồng nộ. Cố Trường Sinh yên lặng thay con nào đó mở nát thánh nữ cầu nguyện chỉ chốc lát, tiếp lấy suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mắc tại lập tức tình trạng trà xanh lớn bên kia nhất định phải mang nàng đi, đổi ý nàng có thể đem Cố Trường Sinh xương cốt cho hủy đi. Cho nên hiện tại vấn đề chính là, như thế nào tại bảo đảm an toàn tình huống dưới ngăn cản nàng chỉnh sống đâu. Minh Tư khổ tưởng thời khắc, Cố Trường Sinh trong đầu đột nhiên thông suốt bỗng nhiên nghĩ đến một cái điểm mấu chốt. Ta Côn Luân kính lưu trữ số lần, có phải hay không nên phá lên công dụng? 3 ngày ước hẹn nháy mắt liền tới, một thân yểu điệu váy đỏ cảm ơn Mộc Lan đúng hẹn tới, nguyên bản co lại búi tóc bị giải khai rơi lả tả sau đầu, cả người giữa lông mày thiếu mấy phần u ám, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Từ khí chất đến trang điểm, cảm ơn Mộc Lan tự hồ lại biến trở về cái kia lúc trước tỉ tỉ trong mắt chính mình. Cố Trường Sinh đối với cảm ơn Mộc Lan này tấm trang điểm rất là mới lạ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trêu đến Tạ phu nhân mày liễu xoay ngang nói: "Thế nào, cảm thấy ngươi Tạ Di người già, mặc loại này lúc tuổi còn trẻ trang điểm phong cách rất buồn cười sao?" "Không không không, ý của ta là, Tạ Di ngươi lúc tuổi còn trẻ thật xinh đẹp, Tạ Di hiện tại không xinh đẹp phải không?" "Hiện tại xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là không có trước kia như vậy sinh động." Cố Trường Sinh khẽ cười nói, thật tốt thiếu nữ bị chính mình ngao thành khuê phòng oán phụ. Tiểu vương bác đảng dám như thế bố trí ta, cảm ơn Mộc Lan hư lạnh nói. Nói xong không thể để cho tỷ tỷ phát hiện ta không giống, chúng ta đi thôi. Cố Trường Sinh nghe vậy có chút đau lòng nhìn một chút trà xanh lớn ngực, cái kia hai cái nắm, bởi vì chính mình không hợp tuổi thành thục bị cảm ơn Mộc Lan chặt chẽ trói buộc chặt, sinh sinh đem chính mình suy yếu một sóng lớn. Thật đáng thương, Tạ phu nhân nhất định rất vất vả a. Lại nói ta làm sao bây giờ, một mực cất giấu không gặp người sao. Ngươi đương nhiên là theo chân ta. Trà xanh lớn liếc hắn một cái nói, nếu để cho ta cùng tỷ tỷ đơn độc gặp mặt, ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý, vẫn là để ngươi nhìn ta tương đối tốt. Khụ khụ, Tạ Di nói quá lời, ta làm sao có thể là nghĩ giám thị ngươi đây, chỉ là không hy vọng ngươi làm không sợ hy sinh, mà thôi. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, vậy ta nên dùng cái gì thân phận ra sân đâu, liền dùng ta du lịch trên đường đụng phải hảo hữu chí giao thân phận đi. Cảm ơn Mộc Lan suy nghĩ một chút nói, dù sao ta thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài. Trên đường nhận biết một hai cái bằng hữu mang về cũng không kỳ lạ. Vậy ngài trước kia mang qua sao? Không có. Vậy ngươi tỷ tỷ sẽ không đem ta xem như đạo lữ của ngươi à? Cố Trường Sinh lời còn chưa dứt, lập tức liền bị Tạ phu nhân trừng mắt nhẹ nhàng nắm chặt lỗ tai. Thế nào, ngươi rất muốn làm đạo lữ của ta sao? Có muốn hay không ta đi cùng Thanh Chi nói một tiếng, để nàng thành toàn ngươi? Không được, không được, ta liền thuận miệng vừa nói như vậy. Cố Trường Sinh ngượng ngùng nói. Nói đùa cái gì? Trà xanh nhỏ thật có thể đem ta cho đau. Nhỏ nhỏ cất cánh một đợt, chim sẽ vỗ cánh. Bằng. Liền biết tiểu tử ngươi không có gan này, cảm ơn Mộc Lan, hừ nhẹ nói. Lần này là ta trở về bù đắp tiếc nuối, ngươi chỉ là đi giám sát ta, cũng không nên vượt biên giới. Rõ ràng, Tạ Di ngươi yên tâm, ta cam đoan, khi cá nhân hình lưu ảnh ngọc giản, chỉ ghi chép kịch bản phát triển, tuyệt đối không can thiệp kịch bản. Biết rõ liền tốt, chờ một chút. Ngươi trên thân có quan hệ kiếm tông đồ vật đều muốn đổi lại, cũng đừng ở loại này chi tiết bị vạch trần. Tạ phu nhân nhíu nhíu mày nói, tỷ tỷ của ta thế, nhưng là rất cẩn thận, không thể quá quý giá, cũng không thể quá lôi thôi. Vậy ta không phải là tất cả đều đến đổi. Cố Trường Sinh mắt trợn tròn, bởi vì cùng Bùi Nịnh Nịnh lâu dài trà trộn cùng một chỗ nguyên nhân, trên người hắn quần áo phần lớn cũng là kiếm tông phát chế phục, mặc dù còn có một ít là trà xanh nhỏ tặng, nhưng Tạ Thanh Chi ra tay tất nhiên sẽ không hẹp hòi. Làm công tinh xảo đến không thể bắt bẻ, vừa nhìn cũng không phải là loại kia có thể ở bên ngoài lịch luyện nhận biết bằng hữu. Liền giống với ngươi nói ngươi nắm chắc vào xưởng thời cơ đi đánh ốc vít,